toàn chức pháp sư dị bản, chương 1364, Bạch Phượng Đế Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn như Đông Ly Cao Kiệt, người này không phải nói, mắc võng toàn bộ Thanh Vũ Đế Quốc, đừng nói vị ngồi trên ngai bàn cổ trong vai Hạ Băng kia không làm gì cả, vị khởi nguyên đã từng là chí tôn đế hoàng này tin tưởng đến mức sẵn sàng giao phó toàn bộ công việc triều chính cho Đông Ly Cao Kiệt đi làm, Thanh Vũ Đế Quốc càng giống như bị Cao Kiệt làm lãnh tụ hơn. Luận thực lực bên dưới Thiên Đạo Đế Hoàng, hắn tuyệt đối là không có đối thủ. Giang Dục cũng biết về Sở Nguyệt Cát qua, hắn đi tới trước mặt thiếu niên nghèo, sau đó quay sang Thế Mỹ và Cao Kiệt đánh tiếng hỏi. Các người tìm ai à? Đúng, chúng ta tìm ngươi. Tìm một vị tên là Họa Sư Mục Bạch, một vị khác là Đại Sư Thu Ly, ngươi có thể giúp một tay được không? Giang Dục hỏi thẳng vào chuyện chính, giúp ngươi tìm Mục Bạch thì cũng được, ta quen biết hắn, nhưng thế thì ta được gì? Đông Ly Cao Kiệt người này, Giang Dục dĩ nhiên có nghe qua không ít lần. Cao Kiệt tháo miếng ngọc bội trị giá hơn 20 kim nguyên bảo bên hông ra, ném cho Giang Dục. Của ngươi, Giang Dục đón lấy xong thì cũng thầm giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, cúi đầu nói với Đàm Phương. Chúng ta dẫn bọn hắn đi, có thể tin cậy. Sau đó, nhìn thấy vị điện chủ Thế Mỹ này cười một cái, quay đầu nhìn về phía thiếu niên nhà nghèo. Tiểu tử cầm lấy phần bánh này đi tặng cho ngươi đấy. Coi như là ta làm chút việc tốt vậy, à phải rồi, ta tặng ngươi một câu, sau này có thể sẽ giúp ít được cho ngươi. Giếng trời cao mà rộng, mưa tuy rộng mà thưa, cỏ mọc ngược trong hang hốc, mưa không tới được. Thế Mỹ đi rồi, đi theo Giang Dục và Đàm Phương. Đông Ly Cao Kiệt thì không di chuyển, ánh mắt có phần nghiền ngẫm, thấp giọng hỏi thiếu niên. Ngươi có hiểu nghĩa là gì không? Sở Nguyệt Cát rất vội, hắn định chạy đi, lại bị Cao Kiệt chụp tay nắm lại. Ta không hiểu, tiên sinh, người đừng làm khó ta nữa, ta đang rất cấp bách, có việc gì lần sau hãy. Sở Nguyệt Cát đổ mồ hôi chán, vẫn cố gắng kéo giật áo mình để đi nhưng bất thành. Đông Ly Cao Kiệt giống như là bỏ qua lời của thiếu niên, rất có nhàn rỗi giải thích. Sống trên đời, làm người tốt thì dễ, nhưng để người hiểu được rằng mình vừa làm người tốt thì rất khó. Vì vậy có không ít người thay vì muốn làm người tốt, họ quyết định thuận theo nước mưa, làm cỏ dại sinh trưởng, nhận lấy cơ duyên trời ban. Thật ra, ngươi rất khá, ngươi bỏ qua một cơ hội kiếm 20 kim nguyên bảo, đủ để ngươi toàn bộ cuộc đời này thay đổi, trở thành đại phú hào sống mấy chục kiếp con cháu đều không hết. Cao Kiệt còn say sưa nói gì đó. Sở Nguyệt Cát đã xé cả mảnh vải trên áo mình, bất chấp chạy đi, không thèm nghe tiếp vị thái ti giám này giảng đạo. Chỉ thấy Cao Kiệt cười khổ cũng lười đuổi theo thiếu niên nhà nghèo. À, đúng là trong cái rủi có cái may. Nhóc con, ngươi muốn làm người tốt nhưng thiên hạ này đâu có cho ngươi làm người tốt. Giống chúng ta cứu ngươi một mạng đấy, để rồi biến ngươi thành người bất tín vậy. Rời đi khỏi Thanh Vũ Đế Quốc tìm một cái sơn thanh thủy tú địa phương. Mạc Phàm bắt đầu vì Bạch Phượng Hoàng làm tu vi đột phá, cũng vì chính mình muốn tu luyện chuẩn bị. Bốn khối phí thủy liên hoa, thiên vương tinh tâm, tinh phượng tinh phách, đây toàn bộ coi như là phi thường khó có được thần vật, hết thảy đều là độ khó cực cao thu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật không phải Mạc Phàm đạt được cảnh giới cao siêu tương đương Thiên Đạo Đế Hoàng trước đó, Bạch Phượng Hoàng dùng mấy chục vạn năm sau tu luyện tới cũng đừng có mơ thu được phần diễm phúc này. Này giống người trong nhà thi đỗ trạng nguyên được làm quan lớn, cả họ được nhờ nặn trước cái thần hồn cho Bạch Bạch, Bạch Bạch vốn dĩ đã có ngụy thần hồn, Bạch Bạch chính là kiên hồn xích điểu trước đây, chính xác là ngụy thần hồn. Ngụy thần hồn muốn thành thần hồn, đơn giản hóa hơn nhiều lắm, chỉ cần dùng đến tinh thần lực đủ mạnh, tâm linh tương thông với nó, cũng đem nó linh hồn bên trong nguyên hồn, thiên hồn, địa hồn cho xuất ra tạm thời, sau đó dùng pháp tắc lôi hòa đại kiếp đến tẩy lễ. Ở siêu duy vị diện không được phép dùng hỗn độn hệ ma pháp, nhưng Mạc Phàm thần quyền thiên đạo tuần thiên, thần chức xích miệng thầm thần, hắn có thể phế chốt trảm thần, cũng có thể điều động thiên địa pháp giới đến công nhận một cái nào đó có tư cách gắn tam hồn của mình tiến vào luân hồi kiếp trở thành vĩnh cửu mệnh cách thần hồn. Làm xong chỗ này thần hồn, Mạc Phàm đưa Bạch Bạch ngâm đến thanh tịnh trong dòng nước thanh tẩy sạch sẽ, sau đó mới mang bốn khối phí thủy liên hoa cùng thiên vương tinh tâm tới cho nó nạp đột phá. Hy vọng là bốn khối đủ. Mạc Phàm tặc lưỡi một cái, tại vận động triệu hoán ma pháp câu thông chính mình ở quang minh vị diện. Hắn cần thêm khí vận may mắn, lần này, bắt buộc phải bỏ ra một ít đại giới tiêu hủy toàn bộ ma năng triệu hoán trong thời gian ngắn hạn. Hắn buộc lòng phải cắt đi triệu hoán hồn ở thế giới ma pháp và triệu hoán vị diện trên người của Tiểu Viêm Cơ và Apey trong một thời gian, đợi chờ đến chính mình khôi phục ma năng qua đi. Mà lần này sở dĩ Mạc Phàm phải tiêu tốn lượng ma năng lớn như vậy, đó là hắn muốn dẫn động ngược. đem chính mình toàn bộ triệu hoán hệ ma năng, tại tiểu mây đầu bên kia phụ thể, nhờ Diệp Tâm hạ cấm chú khí vận tăng vận khí thành công cho Bạch Phượng Hoàng. Bốn khối, có cảm giác xui một chút, đều sẽ thất bại a, khí vận hệ của Mạc Phàm thực sự là không bằng Diệp Tâm hạ được, cho nên hắn lần này muốn mượn nàng cách trở một vị diện giúp sức, thông qua triệu hoán ma năng cổng dẫn, dẫn động khí vận đầu bên kia truyền về cho Bạch Phượng Hoàng, gia tăng cũng được 4-5. Tỷ lệ đột phá thành công thêm vào. Bắt đầu thôi, trong mây đen một chùm trong sáng hào quang vẩy xuống dưới, Bạch Phượng Hoàng cũng giống như thuận theo khí vận này triệu hoán, trắng tinh không tì vết thân thể chậm rãi bồng bềnh đến không trung, giống như một loại thần thánh tẩy lễ, tiếp nhận bên trên thiên vương tinh tâm trận pháp thôn phệ lực lượng, tiếp nhận bên dưới phí thủy liên hoa bốn khối bảo toàn thất thoát, tiếp nhận tinh phách lục thải tinh phượng cường hóa chính mình, Bạch Phượng Hoàng da thịt trở nên giống như lưu ly một dạng óng ánh sáng long lanh, nó lông vũ càng giống như là đại sư tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ hoàn mỹ. Ô, Bạch Phượng Hoàng bắt đầu đóng kén, thời khắc này Bạch Phượng Hoàng thật giống như là bên trong đàn sinh sủng linh, thậm chí ở giữa không trung triển khai lông vũ của nó, tựa như cùng là một vòng tráng quan ngân nguyệt chân chính treo ở màn đêm đen kịt bên trên, phụng quang chiếu sáng cái này toàn bộ Trung Châu đại địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hoa của thiên vương tinh tâm ngay tại hấp thu, Bạch Phượng Hoàng cơ thể một chút xíu phát sinh cải biến, một sợi lại một sợi miên hỏa màu trắng như lưu sa một dạng bao phủ ở trong vùng rừng núi này, tại hạ xuống quá trình biến thành từng tia thánh khiết xương diễm trắng. Không có cuồng phong gào thét, cũng không có sấm sét vang dội, càng không có làm tức giận thượng thương dẫn tới các loại gào thét thiên kiếp. Mà kể cả có gào thét hay tức giận thì cũng vậy, Mạc Phàm kỳ thật chính là thượng thương, hắn là xích miệng thầm thần, thần mẫu ngủ say, hắn nhân danh thiên đạo thượng thương đều được. Ba khối liên tục phí thủy liên hoa quả nhiên đều không đủ. Nếu ban đầu muốn phụ thuộc vào khí vận, hắn tiêu chắc. May mắn là có đủ bốn khối thêm vào Diệp Tâm hạ, Bạch Phượng Hoàng toàn bộ tấn thăng quá trình phi thường thuận lợi, thậm chí trên bầu trời không ngừng có thánh khiết tia sương phiêu lạc đến nhân gian này, gột rửa lấy chung quanh hắc ám mang tới ô chọc tịnh hóa lấy những cái kia bị hắc ám quấn thân sinh linh. Càng giống như một loại thượng thương mỉm cười, thiên đạo ban cho quà tặng, Bạch Phượng Hoàng hiện tại không có chút nào khó khăn chắc chờ tình huống bên dưới hoàn thành lần này tấn thăng. À không, nói là tấn thăng, chẳng bằng nói toàn bộ độ kiếp quá trình thành công, hấp thu thôn phệ mỹ mãn. Nó đột phá đến cánh cổng kinh thế đế hoàng. Nếu như là tinh phượng ở đây còn sống, nhìn thấy tình cảnh như vậy khẳng định sẽ tức giận đến sôi máu lên, nó đã trải qua nhiều như vậy gian nan khốn khổ đều không thể bước vào cảnh giới này, mà cái này Bạch Phượng Hoàng, lần trước gặp nó, vốn chỉ là một cái đầu gà lôi danh con, hiện tại lại vẻn vẹn thu nạp như thế một hồi nguyệt chi tinh hoa, liền trở thành Bạch Phượng đế hoàng, mở lại giai thoại thần thoại của tổ phượng. Bạch Phượng Hoàng trở thành đế hoàng, nhưng không trở thành thiên đạo đế hoàng. Đơn giản thôi, nó trí tuệ không quá cao, hơn nữa là hồn ước của Mạc Phàm, vốn dĩ cũng không thể nào tiếp nhận nhiều như vậy trở thành một cái quản lý lãnh địa thiên đạo đế hoàng. Nó không có khả năng một mình làm việc với thiên đạo thần mẫu. Thú hồn sư nuôi thú tu tấn tăng đế hoàng, vậy thì thú hồn sư mới là thiên đạo đế hoàng, người làm chủ nhân thì mới làm việc với thần mẫu được. Thật giống giáo chủ Trương Hoàng Tuấn, hắn có sủng thú kinh thế đế hoàng, nhưng bản thân hắn mới chân chính gọi là thiên đạo đế hoàng, thần quyền là của hắn, không phải của sủng thú. Bạch Bạch ngươi vừa đột phá, nhưng là cái yếu nhất trong kinh thế cảnh. Chính ngươi tu luyện ở đây một chút đi, mấy chục năm sau ta quay lại, mang các ngươi trở về. Mạc Phàm mở miệng nói, thời gian này, kỳ thật hắn cũng phải tu luyện cho mình nhiều lắm. Thế mới nói, thần tỉnh bỉ ngạn hướng Mạc Phàm tạm thời rời xa Sở Nguyệt Cát một đoạn thời gian. Ở bên cạnh Sở Nguyệt Cát chỉ sợ vừa rồi Bạch Phượng Hoàng đã tấn thăng thất bại đi cách chương.